Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, phủ bụi biệt thự. Mắt thấy hai cái nắm đấm sắp cứng rắn đụng nhau, Lăng Trần lại làm ra một cái ngoài dự liệu động tác. Nguyên bản vọt tới trước thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó hai chân chạm trên mặt đất một cái, cấp tốc lui về sau đi. Tương Vân Khải quyền thế lập tức thất bại. Cùng lúc đó, Lăng Trần đổi quyền vì chảo, một tay chế trụ Tương Vân Khải cổ tay, lôi kéo hắn thân thể hướng về sau túm đi. Tương Vân Khải không ngờ tới Lăng Trần lại đột nhiên biến chiêu, thân thể lập tức mất đi trọng tâm, bỗng nhiên hướng phía trước một nghiêng. Bất quá, có thể có đảm lượng cùng tự tin khiêu chiến hổ bằng cao thủ người, tuyệt không phải bình thường tên soàng xĩnh. Tương Vân Khải gặp nguy không loạn, hai chân lên nhảy, thân thể trực tiếp treo lơ lửng giữa trời, thân eo xoay tròn, mượn nhờ thân thể chuyển động lực lượng, đưa tay cổ tay từ Lăng Trần trong tay tránh thoát. Thật mạnh năng lực ứng biến. Lăng Trần thầm khen một tiếng. Không đợi Tương Vân Khải thân thể rơi xuống đất, hắn cấp tốc lấn người tiến lên, phi thân vọt lên, một cái trước lộn mèo từ Tương Vân Khải đỉnh đầu vượt qua, vững vàng rơi vào phía sau của đối phương. Khi Tương Vân Khải hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Lăng Trần đột nhiên quay người, một cánh tay triển khai, trực chỉ Tương Vân Khải cái cổ. Chỉ kém mảy may, hắn chỉ kho liền có thể tiếp xúc đến Tương Vân Khải da thịt. Nhìn thấy Lăng Trần dừng lại động tác, Tương Vân Khải liền biết mình thua. Một chiêu tiếp bại, hổ bảng cao thủ quả nhiên lợi hại. Tương Vân Khải hướng lui về phía sau xuất một bước, ôm quyền nói nói. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Khách khí, ngươi cũng không kém, chỉ cần ngươi nguyện ý, tên của ngươi tùy thời đều có thể leo lên hổ bảng. Hắn nói là lời trong lòng. Tương Vân Khải thân thủ rất mạnh, tuyệt không yếu hơn mình. Đơn thuần thân thủ, bọn hắn khả năng không phân sàn sàn nhau. Nhưng Tương Vân Khải thua ở kinh nghiệm bên trên. Hắn là từ mưa bom bão đạn bên trong bò ra tới người, kinh lịch sinh tử chiến đấu không biết bao nhiêu. Phàm là kinh nghiệm phong phú người, đều có một loại đặc biệt năng lực. Vậy thì là dự phán. Dự phán đối thủ động tác kế tiếp, sau đó sớm làm suất ứng đối. Vừa rồi cùng Tương Vân Khải lúc tỉ thí, Lăng Trần chính là bằng vào bản sự này, ở thời khắc mấu chốt làm ra phán đoán chuẩn xác, mới có thể một chiêu chế địch. Đi, đi uống rượu, ta mời khách. Tương Vân Khải hào sảng nói nói. Mặc dù thua, nhưng trên mặt hắn cũng không có thất lạc thần sắc, ngược lại mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Cao thủ chân chính, từ trước đến nay đều là lòng dạ rộng lớn, sẽ không để ý thắng bại cùng hư danh. Một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, tựa như một cái tri kỷ. Giờ phút này, ở Tương Vân Khải mắt bên trong là như thế này, Lăng Trần cũng là như thế. Mấy bình rượu uống vào trong bụng, Tương Vân Khải sắc mặt không thay đổi mà hỏi. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Không vội, về sau ta từ sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại ta chỉ có một cái đại khái ý nghĩ, còn không quá hoàn thiện. Chờ ta chỉnh lý tốt sẽ liên lạc lại ngươi. Tốt, ngươi có điện thoại ta, tùy thời liên hệ ta chính là. Một bữa rượu trọn vẹn giống nói nửa đêm, hơi say Lăng Trần mới lái xe trở về tới Phú Hào Sơn Trang. Đến cửa biệt thự, Lăng Trần nhìn thấy Nam Vinh Huyền Thanh gian phòng bên trong vẫn sáng đèn. Đều đã trễ thế như vậy, làm sao còn chưa ngủ? Hắn nói thầm một tiếng, ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía lầu hai ban công. Ánh mắt đảo quanh, hắn góc miệng khẽ nhếch, làm xấu cười một tiếng. Sau đó theo tường ngoài ống nước bò lên trên ban công, chuẩn bị thiết ngọc thâu hương. Nhưng mà, khi hắn đi vào ban công thời điểm, sắc mặt lại đột ngột biến đổi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Ở Nam Vinh Nguyễn Thanh gian phòng bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, hắn thấy được một cái nam nhân bóng lưng, trong lúc mơ hồ có chút quen thuộc. Trúc Hoàng, không sai, là hắn. Gia hỏa này là vào bằng cách nào? Lúc này, Nam Vinh Nguyễn Thanh nằm ở trên giường, mặc một bộ đơn bạc khêu gợi áo ngủ, vai hơi lộ ra. hai đầu mềm nhẵn trắng nõn cánh tay thả trong chăn bên ngoài. Hô hấp đều đặn, đã quen ngủ mất. Trúc Hoàng lẳng lặng thưởng thức trước mắt mỹ nhân. Mắt bên trong mang theo một tia nóng rực. Quan sát vài lần, hắn nhịn không được cúi người. Đưa tay ở Nam Vinh Uyển Thanh trên trán nhẹ nhàng phất qua. Chạm đến lấy nàng cái kia mềm nhẵn như son da thịt. Thưởng thức trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm. Uyển Thanh, chờ lấy, người rất nhanh liền là người của ta. Trúc Hoàng tự lẩm bẩm, hơi nhếch khóe môi lên lên. Dứt lời, hắn từ miệng túi bên trong lấy xuất một cái bình nhỏ. Đem nắp bình vặn ra. Sau đó đưa đến Nam Vinh Uyển Thanh trước mũi. Một lát sau, Nam Vinh Uyển Thanh đầu khẽ nghiêng. Giống như ngủ như chết. Thừa dịp này thời cơ, Trúc Hoàng ôm lấy Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại. Quay người đi hướng ban công. Trực tiếp nhảy tới lầu một mặt đất. Từ đầu đến cuối, Trúc Hoàng đều không có chú ý tới. Ở ban công dưới đáy, Lăng Trần phần lưng chăm chú bám vào bên trên. Hai tay nắm lấy hai bên ống nước, chống đỡ lấy thân thể của mình thể. Nhìn thấy Trúc Hoàng mang theo Nam Vinh Uyển Thanh thả người từ ban công nhảy xuống, Lăng Trần trên mặt lập tức hiển hiện xuất một vòng vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này lúc nào trở nên mạnh như vậy? Không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy Nam Vinh Uyển Thanh bị Trúc Hoàng mang đi, Lăng Trần lập tức đuổi theo. Vừa rồi Trúc Hoàng ở gian phòng bên trong thời điểm, hắn nguyên bản có cơ hội ngăn cản. Bất quá, hắn nghĩ lại, muốn nhìn một chút Trúc Hoàng chuẩn bị đem Nam Vinh Uyển Thanh mang đi nơi nào. Nói không chừng tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Vân Tiên Sinh bọn hắn ở Đông Hải thị bí mật cứ điểm. Nhưng mà, để Lăng Trần ngoài ý muốn chính là, Trúc Hoàng cũng không có hướng tường vây phương hướng rút lui. Mà là trực tiếp hướng đi hậu viện bên trong cái kia tòa nhà chất gỗ kết cấu biệt thự. Nam Vinh Uyển Thanh đã từng đã nói với hắn, ngôi biệt thự kia là cha mẹ của nàng trước kia trụ sở. Từ khi cha mẹ của nàng sau khi rời đi, biệt thự này liền bị Nam Vinh Dung Phong đi lên, ai đều không cho đi vào. Trúc Hoàng không mang theo Nam Vinh Uyển Thanh thoát đi Nam Vinh ra. Ngược lại mang nàng tiến về cái kia tòa nhà thuộc về cha mẹ của nàng biệt thự. Cái này khiến Lăng Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Thu hồi nghi ngờ trong lòng, Lăng Trần len lén đi theo ở Trúc Hoàng sau lưng, tận lực ép cúi người, tránh cho bị Trúc Hoàng phát hiện. Đến trước biệt thự, Trúc Hoàng đẩy ra cửa, ôm Nam Vinh Uyển Thanh cất bước đi vào. Lăng Trần cùng tới cửa, đưa lỗ tai nghe một hồi, gặp bên trong tiếng bước chân dần dần biến mất, hắn mới nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra. Theo đuôi phía sau, trong biệt thự đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, cửa sổ đều bị phong bế, liên nguyệt chỉ riêng đều không chiếu vào được, có lẽ là bị phủ bụi quá lâu, mặt đất tích lũy một tầng thật dày cho bụi. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, mượn trên màn hình tản ra yếu ớt ánh sáng, thận trọng đi về phía trước, may mắn mặt đất che kín cho bụi, Trúc Hoàng lưu lại không ít dấu chân. Đi theo những cái kia dấu chân, Lăng Trần đi tới một đạo vị tại lò sưởi trong tường bên cạnh hẹp trước cửa. Nhìn dưới mặt đất lưu lại dấu chân, Lăng Trần đem lỗ tai dán tại cánh cửa bên trên, nghe động tĩnh bên trong. Một lát đi qua, xác định phía sau cửa không ai, hắn mới kéo ra cửa. Phía sau cửa là một đầu thang lầu, một mực thông hướng tầng hầm. Nhìn đến dưới đất thất ánh đèn sáng lên, còn có chung quanh ngay ngắn rõ ràng trưng bày máy móc. Lăng Trần trong lòng siết chặt, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Vân Tiên Sinh bí mật cứ điểm vậy mà tại Nam Vinh ra. Chà chà, không thể không bội phục Vân Tiên Sinh. Chẳng những có can đảm, hơn nữa rất thông minh. Chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới, Vân Tiên Sinh thế mà lại đem bí mật cứ điểm an bài ở Nam Vinh ra. Cũng may mắn biệt thự này từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào. Bằng không, nơi này bí mật đã sớm bại lộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.